Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảm xúc của hắn dịu đi từng chút, Tiếu Chi Tử thở phào nhẹ nhõm. Cô từng làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng Tây, có lẽ đã xem qua cách ăn cơm Tây. Bữa ăn này cô lo lắng đề phòng, e sợ Ngụy Mân tự lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cũng may cô không xảy ra vấn đề gì. Sau khi ăn uống no nê, bọn họ chiêm ngưỡng dải ngân hà trên bầu trời đêm dưới ánh đèn và âm nhạc lãng mạn. Đến 23:30, người phục vụ đến và dẫn họ lên vòng đu quay. Khi vòng đu quay chậm rãi bay lên, Ngụy Mân tự cảm giác mình cách ngôi sao trên trời càng gần. Có thể ngôi sao của hắn cũng ở trong số đó hay không? Trên bầu trời đêm bỗng nhiên hiện ra một cái nhăn mày, một nụ cười của Phương Gia Ý. Ngụy Mân tự bất giác nhếch môi. Đột nhiên, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung, tách khuôn mặt kia ra. Hắn nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy lồng N, G, Ư, C có chút nặng nề. Hắn quay đầu, đối diện với khuôn mặt Tiếu Chi Tử. Lồng N, G, Ư, C đột nhiên chấn động. Ma xui quỷ khiến, Ngụy Mân tự lấy nhẫn bạc từ trong túi ra. Gia Ý, đừng trả nhẫn lại cho anh. Phải đeo cả đời, hứa với anh đi. Tiếu Chi Tử hơi ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Mân tự nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cô, chậm rãi đeo nhẫn bạc vào ngón áp út của cô, giống như cảnh tượng năm đó cầu hôn Phương Gia Ý tái hiện. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc mà thâm tình của hắn, vào giờ phút này hoàn Tiếu Chi Tử toàn rơi vào tay giặc, không muốn tỉnh táo lại. Cho dù đây là tình cảm không chân chính, cô cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn điên cuồng. Lại một loạt pháo hoa bay lên phía chân trời. Trong khoảnh khắc pháo hoa nổ tung, Tiếu Chi Tử bám hai tay lên vai Ngụy Mân Tự, chủ động hôn hắn. Ngụy Mân Tự chấn động, theo bản năng muốn đẩy tay cô ra, nhưng đối diện với cặp mắt cực kỳ giống Phương Gia Ý của cô, bỗng nhiên ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Trong bữa tiệc lãng mạn này, Ngụy Mân Tự và Tiếu Chi Tử cuồng nhiệt hôn sâu. Giờ khắc này, hắn cảm giác Phương Gia Ý lại về bên cạnh mình, rất sống động. Cho đến khi hai người thở hồng hộc tách ra, tiếng chuông 12 giờ chợt vang lên. Họ đứng quay lưng lại và nguyện ước cùng nhau. Tiếu Chi Tử thầm nghĩ trong lòng, hy vọng tôi có thể ở bên cạnh anh ấy cả đời, cho dù là làm thế thân. Giọng nói trầm thấp mà run rẩy của Ngụy Mân Tự vang lên sau lưng. Hy vọng Phương Gia Ý có thể trở lại bên cạnh tôi, hoặc là tôi sẽ sớm sang thế giới bên kia. Tôi muốn sớm gặp lại Phương Gia Ý, kiếp sau chỉ có tôi và cô ấy. Yêu đến bạc đầu, huyết sắc trên mặt thoáng chốc rút đi. Trong lòng Tiếu Chi Tử khổ sở gấp bội. Thì ra trong chuyện của tình yêu với Phương Gia Ý, hắn vẫn luôn tỉnh táo. Trên đường trở về, Tiếu Chi Tử do dự liên tục, vẫn nhịn không được mở miệng. Ông chủ, anh thật sự rất yêu bà chủ. Tình yêu này thật làm cho người ta hâm mộ. Ngụy Mân Tự âm thầm siết xê hát TT, A, Y lái. Không, thật ra cô ấy ở bên tôi cũng không hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau thời đại học, 2 năm đầu ở bên nhau, chúng tôi cũng ngọt ngào vui vẻ như những cặp tình nhân bình thường. Cũng phải đối mặt với việc tốt nghiệp và chia tay. Tôi muốn đính hôn với cô ấy trước, sau đó mới chuyên tâm dốc sức chăm lo cho sự nghiệp của mình. Nhưng cha mẹ tôi không đồng ý. Hai người họ cho rằng Phương Gia Ý và tôi không xứng đôi. Tôi nghe lời cha mẹ hơn 20 năm, lần đầu làm trái lời cha mẹ. Khi đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi không thể mất đi Phương Gia Ý. Ngụy Mân Tự bỗng nhiên dừng xe lại, hạ cửa sổ xuống châm một điếu thuốc lá. Ánh lửa phản chiếu trên mặt hắn, chiếu rọi đôi mắt xám xịt của hắn. Không có bất kỳ thần thái và hào quang nào. Sau khi tốt nghiệp, tôi lựa chọn tự mình gây dựng sự nghiệp. Phương Gia Ý lựa chọn đi theo tôi. từ ký túc xá chuyển đến tòa nhà trọ toàn ruồi bọ to bằng bàn tay. Năm đó, cô ấy vừa đi học vừa chăm sóc tôi, lúc rảnh rỗi còn làm thêm để phụ tiền thuê nhà và chi tiêu. Mặc dù là tôi gây dựng sự nghiệp, nhưng cô ấy không thoải mái hơn tôi. Sau đó cô ấy tốt nghiệp, công ty cũng có khởi sắc. Ngày cô ấy lấy được bằng đại học, tôi đã cầu hôn cô ấy. Cách chương.